Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 56, điều thực sự muốn. Góc truyện audio.com. Tỏi sao Thương Trĩ cau mày, dường như chưa hiểu thấu lời anh ta nói. David bèn giải thích, đối với một người bệnh tâm lý mà nói, các nhãn tố bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, anh ta nhìn vào tờ giấy, sau đó mới nói tiếp. Những câu trả lời này, cô ấy chưa thực sự thoải mái nói ra sự thật, câu trả lời và hành động của cô ấy rất mâu thuẫn với nhau. Ánh Mã Thương Trĩ trầm xuống, David tiếp tục, nói một cách đơn giản thì tôi cảm nhận cô ấy không được thoải mái khi ở bên cậu, nên vừa nay tôi mới báo cậu đi ra bên ngoài. Thương Trĩ lặng im không nói gì, David thở dài lên tiếng. Dù sao vẫn chỉ là bước đầu tiên, muốn chữa khỏi bệnh cho cô ấy thì cần có thêm thời gian, không thể vội vàng được. Sắc mặt anh nghe xong, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. David quan sát anh, đôi mắt sau cặp kính tràn đầy hàm ý. Thương Trĩ, lo cho cô ấy như thế, sao cậu không quan tâm, dịu dàng một chút. David vừa dứt lời đã hứng chịu đôi mắt lạnh như băng của anh. Đừng trách tôi nhiều lời, tôi là bác sĩ, cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Cậu đã nhờ tôi chữa bệnh cho cô ấy, nhưng quan trọng hơn là người ở bên cạnh cô ấy là cậu chứ không phải tôi. Người mắc bệnh về tâm lý thì thuốc không thể chữa khỏi được đâu, mà phải dùng tình cảm của mình dành cho họ mới được. Một lời nói ra khiến tâm tư Thương Trĩ gợn sóng, anh cất tiếng. Mèo hoang nhỏ muốn rời khỏi tôi. Mèo hoang nhỏ, nickname kỳ cục vậy, David ngạc nhiên, bật cười. Cậu gọi vợ cậu là mèo hoang nhỏ. Xem ra hai người bọn họ đang ở trong một mối quan hệ khó nói đây, David thầm nghĩ. Thương Trĩ lừ mắt cảnh cáo, anh ta liền thu nụ cười chế giễu lại. Vậy cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu thực sự muốn gì? Tình cảm của cậu đối với cậu ấy là gì? David nhìn anh, hỏi. Thương Trĩ hơi cụp mi mắt xuống, là gì ư, chính bản thân anh cũng không biết nữa. David biết ngay rằng về mặt tình cảm Thương Trĩ rất chậm chạp. Anh ta thở dài, nói. Không phải một mình cô ấy có bệnh đâu, cả cậu cũng có bệnh đấy. Tôi thì bị bệnh gì? Anh lập tức thay đổi thái độ, thanh âm lạnh lùng như quả bom chuẩn bị nổ. David lắc lắc đầu bĩu mòi, so với Mộc Du Miên, bệnh của Thương Trĩ còn ở trong cốt tủy, sớm đã thành nan y rồi, không có thuốc nào chữa nổi. Thương Trĩ đứng dậy, David liền nói, tuần sau cậu đưa cậu ấy quay lại nhé. Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời mà xoay người, mở cửa rời đi. David biết rằng ngoài mặt Thương Trĩ lạnh lùng là thế, bên trong lại hừng hực như lửa, là mẫu người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Người càng tỏ ra lạnh lùng, bên trong càng mềm yếu. Một khi anh đã muốn cái gì, nhất định phải có nó bằng được. Mộc Du Miên ngoan ngoãn ngồi tựa vào ghế bên ngoài đợi anh, trên tay còn cầm một cốc nước ấm ban nãy y tá đưa cho. Nghe thấy tiếng mở cửa cò quay mặt lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đen như mực của Thương Trĩ, không hiểu sao trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Anh ấy nói gì? Không có gì, chúng ta về thôi. Thương Trĩ đợi cô đứng dậy, mới ôm eo cô cùng đi khỏi bệnh viện. Đi được nửa đường, vạt áo lại cảm nhận được có bàn tay nhỏ níu lấy. Tỏi bì, bệnh nặng lắm à, vẻ mặt cò thể hiện rõ sự lo lắng. Không, anh chợt xoa đầu cò, bàn tay lớn ấm áp như trấn an. Em không sao cả, Mộc Du Miên hơi đỏ mặt buông tay ra, cò muốn mau mau chữa khỏi bệnh đế có thể nói được. Góc truyện audio.com, Thương Trĩ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, vậy nguyên nhân mà cô không nói được bắt nguồn từ tâm lý chứ không phải là do bẩm sinh. Nhưng bây giờ trong thân xác của cô là Tạ Tranh mà, vậy tại sao cô vẫn chưa thế nào nói được? Đừng lo, Thương Trĩ lại lên tiếng, em nhất định sẽ nói được thôi. Mộc Du Miên như bị hút vào đòi mắt sâu thẳm của anh, vô thức gật đầu một cái. Khóe mỏi Thương Trĩ khẽ cong, điền trai vò cùng, hôm nay có cảm giác anh lạ quá, lúc nãy thì vô cùng giận dữ bây giờ lại nhẹ nhàng an ủi người khác. Sao lúc nãy con đi vệ sinh lâu thế? Nhã Tịnh nhìn thấy Mộc Nhược Hy quay lại, sắc mặt khó coi, bà ta vội hỏi, có chuyện gì vậy? Mộc Du Miên quăng cái túi xách lên ghế, bực bội nói. Con vừa gặp Mộc Du Miên, cái gì? Nhã Tịnh đột một biến sắc mặt, Mộc Nhược Hy không phát giác ra, nói tiếp. Mẹ con nhỏ đó không biết dùng mưu kế gì, cho Thong Trĩ uống bùa mê thuốc lú, bây giờ anh ta say nó như điếu đổ. Cô ta nhớ lại chuyện lúc nãy cùng ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn mình của Thương Trĩ, cảm thấy vừa sợ hãi xen lẫn đố kỵ. Nhưng mà con đã có một thứ có thể làm bẽ mặt nó luôn rồi. Bên môi cô ta chợt nở một nụ cười nham hiếm, Nhược Hy con thực sự muốn gả vào trong nhà đó sao? Nhã Tịnh hỏi, Mộc Nhược Hy tức tối, hơi lớn tiếng với bà ta. Mẹ, tất nhiên rồi. Hôn sự đó vốn dĩ là của con chứ không phải là của con nhỏ đó. Con không giống mẹ, không thể nhẫn nhịn được, càng không bao giờ chịu để cho người khác coi thường mình. mỗi lần nhớ tới khoảnh khắc cỏ ta cùng Nhã Tịnh ở trong Mộc gia bị khinh bỉ thế nào, cô ta lại không chịu nối. Chỉ cần vào Thương gia, cỏ ta sẽ được sống sung sướng. Nhã Tịnh nhìn vẻ mặt quyết tâm của con gái, muốn nói gì lại thôi. Trong đầu Mộc Nhược Hy bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là làm thế nào để loại bỏ Mộc Du Miên, còn cô ta thuận lợi sẽ trở thành thiếu phu nhân của Thương gia. Thương Trùy cùng Mộc Du Miên trở về Thiên Kình, bên ngoài là tòa nhà xa hoa cao lớn, còn bên trong lại ngầm ấn chứa hỗn loạn. Các cổ đồng cho dù có không hài lòng, muốn gặp Thương Trùy để nói chuyện cho rõ ngọn ngành, nhưng Thương Chấn Ngôn đã cho anh thời hạn một tuần để giải quyết rồi, nên bọn họ đành ngậm ngùi làm thinh, ai nấy tiếp tục làm công việc của mình. Thương Trùy sau khi trở về cũng làm việc không ngơi nghỉ, trợ lý Lưu thông báo lịch trình hôm nay rằng anh có hẹn với đối tác nước ngoài, thế là trong phòng chỉ còn lại một mình Mộc Du Miên. Anh giao cho cỏ một số tài liệu để cỏ biên dịch, Mộc Du Miên dịch được một nửa, chợt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cỏ lấy điện thoại từ trong túi ra, lén nhắn tin cho Lục Âu. Chưa đầy 5 phút, điện thoại trong tay cô đã rung lên. Mộc Du Miên mở ra xem, cỏ Mộc, chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi, cỏ không sao chứ. Nhưng sao cỏ biết số điện thoại của tôi? Lục Âu nhắn lại, Mộc Du Miên cắn mỏi, làm thế nào để anh ta không nghi ngờ nhỉ? Thực ra, tôi và Tạ Tranh vốn có quen biết với nhau. Cô trả lời, lần này anh ta còn đáp lại nhanh hơn. Thật sao, tôi không hề biết chuyện đó. Mộc Du Miên cười mỉm, làm sao mà tên ngốc này biết được, bình thường cỏ cũng không kế lệ chuyện đời tư quá nhiều. Cứ nói rằng Mộc Du Miên và Tạ Tranh quen biết với nhau, tránh cho anh ta khỏi nghi ngờ. Cỏ Mộc, nếu cỏ có điều gì khó nói, cứ việc nói với tòi. Tòi nhất định sẽ giúp cỏ. Góc chuyện audio.com. Lục Âu nhắn xong, tuy nhiên không thấy cô trả lời lại, anh ta bèn nghĩ cô sợ Thương Trùy. Cô đừng sợ, kẻ ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Ánh mặt trời chiếu qua ò cửa sổ, Lục Âu đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời lại, buồn bã để điện thoại xuống bàn. Cách chương.